18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 164, thay việc, góc truyện audio.com, bị bỏ lại một mình, Jin ôm gối mà khóc, sao cô lại thấy đau đớn thế này? Rõ là đó là những lời cô muốn nói ra, là những điều cô muốn chấm dứt mà sao, lại đau thế này? Nhức nhói đến khó chịu, hơi thở cũng cảm thấy khó khăn, nước mắt thì cứ mặc nhiên mà tuôn trào. Phu này, anh dẫn em qua tiệm bánh đi, Nizi cùng phu trên đường đi học về. Hôm nay là đến ngày làm việc part time của anh, nhưng lạ là tại sao Nizi lại xin theo? Sao vậy, em muốn ăn bánh lát anh mua về cho em muốn ăn bây giờ cơ. Cô bắt đầu trò nũng nịu của mình, phu đành ngậm ngùi đồng ý rồi dắt tay Nizi đi. Em muốn ăn gì, phu hỏi khi thấy Nizi cứ mở to mắt long lanh nhìn vào kệ bánh mãi. Toàn là loại bánh mới, em muốn ăn hết, cô nói tươi rói, ăn hết sẽ thành heo ấy anh. Hừ, em muốn ăn cái này chị ơi, lấy cho em. Phu chợt khựng lại khi thấy người chị Thu Ngân cùng ca làm việc mãi bấm bấm điện thoại với khuôn mặt lo lắng, không hề nghe cậu kêu. Chị này, xin lỗi, em gọi. Chị ta giật mình, khuôn mặt vẫn lấm tấm mồ hôi. Chị có sao không? Chị, trông chị có vẻ không tốt. Thì, người chị bắt đầu tỏ lòng bây giờ, người yêu của chị đang thi đấu trên sân bóng, chị rất muốn đế cổ vũ nhưng không ai có thay ca chị được hết. Với lại vừa nãy, trọng tài vừa thông báo anh ấy bị thương. Chị đi đi, ở đây em giúp cho nhưng mà còn. Công việc của em, những lúc thế này, phu trông thật dịu dàng chị yên tâm vừa dứt lời thì cô nhóc Nizi chen vào đúng. Em sẽ vào thay chị, lời nói ngây ngô khiến phu và chị ta đều ngẩn người ra. Thật chứ, chị ta rạng người, rồi lấy nón của mình đội cho Nizi cảm ơn em nhiều. Cô bé đáng yêu quá, chị ta không quên nựng Nizi một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Cô nàng vui vẻ bước vào chỗ làm việc trong sự ngỡ ngàng của phu. Cách chương.